Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458: Lá mặt lá trái. Shirakawa Yu vừa nghe không khỏi vui vẻ. Làm sao? Ngươi còn có di ngôn? Di ngôn đúng là không có. Chấm ngoặc kép, Búp Bông khẽ cắn răng, sắc mặt âm u. Có điều, kia Xoa Sơ ngươi quên. Chúng ta là môi hở răng lạnh quan hệ. Nếu như ta chết, như vậy liên quan với ngươi giết vơ mất bí mật. Chấm ngoặc kép, nói. Tiếng nói của hắn ở đây dừng lại. Muốn biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết. Không sai, Búp Bông lớn nhất lá bài tẩy chính là cái này. Hắn nhưng là tổ chức bên trong. Duy nhất biết bí mật này người. Ở trong mắt hắn, kia Xoa Sơ hiện tại còn ở cùng Zoom đấu pháp đây. Mỗi ngày đều đến hoạt đến cẩn thận từng ly từng tí một. Nếu như vơ mớt nguyên nhân cái chết bộc lộ ra đi, Zoom liền không nữa cần dùng vòng quanh phương pháp kẻ đáng ghét, mà là trực tiếp sâu chuỗi tổ chức cao tầng, phái người diệt đi kia Xoa Sơ. Đến lúc đó bị tổ chức thế lực lớn truy sát, kia Xoa Sơ liền sống tiếp đều là cái vấn đề. Tuyệt đối không có ngày tốt có thể qua. Ha, nhìn Búp Bông một mặt phảng phất người thắng phá cục dáng vẻ, Shirakawa Yu hơi sững sờ sau, đột nhiên không nhịn được có chút muốn cười. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, vô tri người là như vậy đáng thương. Nếu như đổi lại mấy tháng trước, đối mặt Búp Bông lời nói này, khả năng trong lòng hắn còn có chút áp lực. Mắc điểm thập phần hắn khả năng kiêng kỵ 3 phân. Nhưng bây giờ, Zoom đã chết, Boss đã cưỡi hạc về hướng Tây. Tokyo cảnh nội có quan hệ tới mình tổ chức thành viên, nên bãi bình đều bãi bình. Hết thảy đều đại hoan hỉ kết thúc. Đừng nói vơ mớt một cái cho cốt cũng đã lạnh người. Coi như đem mình giết vơ mớt tin tức thả ra ngoài, tổ chức có thể nắm chính mình thế nào đây? Bởi vì chính hắn chính là tổ chức hiện trong bóng tối lão đại A. Cái gì gọi là hậu trường hắc thủ A? Buông tay. Xin lỗi. Nắm giữ thực quyền là thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Ai cùng ngươi một cái xui xẻo nằm vùng môi hở răng lạnh. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu rất thế đối phương cảm thấy tiếc nuối giống như lắc đầu một cái. Tuy rằng hắn rất muốn liền như thế trực tiếp nói cho Búp Bông, ngươi đang nói em đây. Hiện tại lão tử đã là hắc y tổ chức người đứng đầu. Cùng Jin đặt ngang hàng tổ chức chỉ hai người nắm quyền. Ngươi thật cảm thấy loại kia ngu xuẩn uy hiếp hữu dụng. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhịn xuống loại này Long Vương như thế kích động. Trừ phi đầu óc đánh. Không phải vậy hắn không thể để lộ ra trong tổ chức tầng thay đổi triều đại bất cứ tin tức gì. Đặc biệt là Búp Bông người như thế. Tốt nhất vẫn chẳng hay biết gì tốt hơn. Liền, Shirakawa Yu vì phối hợp đần độn Búp Bông diễn xuất, rất dao động đem nòng súng đi xuống thu lại. Nhưng mà, không kéo dài bao lâu, hắn rất nhanh lại lần nữa giơ lên, giống như là muốn cùng Búp Bông cá chết lưới rách như thế. Ha ha cười lạnh hai tiếng. Búp Bông sao côn, người thật sự cho rằng lợi dụng loại kia trò trẻ con nhược điểm có thể uy hiếp ta. Tổ chức ngoại địch phủ đầu, ứng nhất trí đối ngoại, làm tổ chức từ đầu đến cuối trung thần. Coi như ngươi có thể đem vơ mớt sự tình bại lộ, ta cũng muốn ở đây làm thịt ngươi. Quá mức hai ta ai cũng đừng hoạt, nháo cái cực hạn một đổi một. Shirakawa Yu sừng sộ lên, bắt đầu hí tinh hình thức. Giảng thật sự, hắn nếu như thật muốn giết Búp Bông, đã sớm ở vừa bắt đầu liền có thể vô thanh vô tức đánh lén đắc thủ. Sở dĩ giống như bây giờ nhường, phí lời một đống, có thể không đơn thuần là vì tìm niềm vui. Hắn từ vừa mới bắt đầu, ngay ở để tâm lý ám chỉ, cộng thêm sống còn kích thích phương thức, bức bách Búp Bông hướng hắn dự đoán kết quả tiền chọn. Mà cái này đại phương hướng, chính là Shirakawa Yu hiện nay ở hậu trường bày ra kế hoạch. Cùng Jin bọn họ cùng ra nước ngoài, dấn thân vào đến quét sạch nằm vùng công tác trước. Hắn cần triệt để cùng Tokyo bên này đỏ phe thế lực làm cái kết thúc. Các loại về mặt ý nghĩa kết thúc. Mà ở cái kế hoạch này bên trong, Búp Bông vẫn chưa thể chết quá nhanh. Cần trước tiên khách mời một đợt bị lợi dụng vô tri công cụ người. Hắn chính hơi nghĩ, Búc Bông nghe nói như thế, có chút khó có thể ức chế kinh ngạc. Kia Xoa Sơ, người nghiêm túc, ta đương nhiên rất chăm chú. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Gần nhất tiếng gió tin tưởng ngươi cũng nghe được. Nằm vùng bị đuổi tận giết tuyệt. Không có đường sống có thể nói. Huống hồ lần này là tổ chức muốn ngươi chết. Ngươi phải chết. Dù cho rũ ra vơ mớt sự kiện kia. Ngươi cũng đến chết. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Búc Bông trầm mặc vài giây. Thì ra là như vậy. Kia Xoa Sơ lần này cũng là tiếp đến tổ chức quét sạch nhiệm vụ. Bị bất đắc dĩ đảm nhiệm đao phủ thủ. Có điều cho dù như vậy, tất cả cũng không phải là không có chỗ thương lượng. Căng thẳng thần kinh trầm tư một hồi. Hắn rất nhanh lại mở miệng thử dò xét nói. Cái kia, ta lui ra tổ chức. Từ nay về sau chậu vàng rửa tay thế nào? Đối ngươi như vậy ta song phương đều rất tiện lợi. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Shirakawa Yu trực tiếp lườm một cái. Ngươi làm tổ chức là nhà vệ sinh công cộng. Người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ta nói Búc Bông sao Kun. Người thật giống như không có làm rõ hiện tại tình hình a. Chấm ngoặc kép. Mắt hắn híp lại nói đùa nói xong. Vẻ mặt càng băng hàn lên. Đối đầu loại này nguy hiểm ánh mắt. Búc Bông chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng. Lần thứ hai vắt hết óc nghĩ đến một hồi. Hắn linh cơ hơi động. Lại vội vàng mở miệng nói. Các loại. Vậy dạng này thế nào? Kia Xoa Sơ, ngươi cuối cùng cho ta một tuần thời gian. Ta có thể làm ngươi song trọng gián điệp. Giúp ngươi đem tổ chức đại địch Akai Suichi tìm ra. Tên kia hiện nay còn ở Nhật Bản cảnh nội. Ta ngươi có không ít mặt mày. Lần này liền dùng hắn mệnh. Chống đỡ ta cái mạng của mình làm sao? Shirakawa Yu nghe vậy. Nhất thời lộ ra đầy hứng thú vẻ mặt. Ý của ngươi là... Người nghĩ phản bội Nhật Bản công an, làm tổ chức chó săn. Búc Bông hơi cười, không cái gì chống cự, thoải mái lại đương nhiên gật gù. Vì sống, ta cảm thấy làm như vậy không cái gì không thích hợp. Ngoặc kép, hơn nữa, cá nhân ta cùng Akai Suichi có chút quá tiết. Nếu như hắn bị tổ chức bắt được, ta cao hứng còn đến không kịp. Dứt lời, hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu. Âm thầm quan sát Shirakawa Yu. Ở hắn nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu lẳng lặng suy nghĩ một hồi. Sau đó lại thật sự bỏ súng xuống. Hướng hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Có chút ý nghĩa. Cái điều kiện này không sai. Ta tạm thời có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng, nếu như ngươi lừa ta. Hoặc là căn bản không tìm được Akai Suichi làm sao bây giờ? Búc Bông bất đắc dĩ chỉ di động. Nhìn ngươi lời này nói. Đoạn video kia còn ở trên tay ngươi. Ngươi cảm thấy ta có lá gan dám lừa ngươi sao? Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người không khí trầm mặc bên trong. Hắn lần thứ hai trầm ngâm một hồi. Đón lấy mấy triệt để thu hồi súng lục. Một lần nữa lộ ra mỉm cười. Nói cũng là, Búc Bông sao Kun, như vậy. Vì câu đến Akai Suichi con cá lớn này, ta cuối cùng lại tin tưởng ngươi một lần. Chấm ngoặc kép, một tuần lễ, chỉ cần ngươi dám có nửa điểm dị động, ta liền lập tức đem đoạn video này tản cho tổ chức. Lại tự mình tới cửa diệt ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Shirakawa Yu, Búc Bông cười, từng người mang ý xấu riêng hai người. Cuối cùng quỷ dị đạt thành nhất trí. Ở Búc Bông xem ra, kia Xoa Sơ sở dĩ đáp ứng yêu cầu của hắn, thả tổ chức nhiệm vụ thất bại nguy hiểm với hắn lá mặt lá trái. Là bởi vì đối phương muốn mượn tay mình, đem Akai Suichi đều tìm ra, lại cùng chính mình thành đôi diệt trừ. Nhưng mà trên thực tế, có Noe Ark bao trùm cả nước tình báo lục soát, còn có Hắc Y tổ chức hết thảy thực quyền cùng thế lực. Shirakawa Yu hiện tại vừa là biết hết, cũng là toàn năng. Búc Bông thầm nghĩ này điểm tính toán nhỏ nhặt. Hắn tự nhiên biết rất rõ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.